Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, khó có thể nắm lấy. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, đừng cử động, bắt tay giơ lên, nhanh lên Nhi tiến lên chế trụ hắn. Động tác mau, thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn phát ngốc ngồi ở tại chỗ. Vẫn luôn vây quanh ở bốn phía võ trang cảnh sát nhóm rốt cuộc bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Muốn nhất cử đưa bọn họ trong mắt cái này quái nhân chế phục. Hạ Thiên Kỳ hiện tại tâm phiền ý loạn. Trong óc tràn đầy đều là về hắn trong nhà hoang mang. Cho nên căn bản lười đi để ý này đó cảnh sát nhóm. Thân ảnh tại chỗ đột nhiên trở nên hư ảo. Tiếp theo nháy mắt, người khác đã là ở cảnh sát vòng vây biến mất. Người không thấy, Thiên Nột, ta không có nằm mơ đi. Này đến tột cùng là người vẫn là thần A, vô luận là cảnh sát vẫn là phóng viên. Cũng hoặc là xa xa quan vọng quần chúng, đều đối Hạ Thiên Kỳ đột nhiên biến mất biểu hiện khiếp sợ vô cùng. Không thể tin được bọn họ vừa mới nhìn đến một màn. Nhưng khi bọn hắn hồi tưởng khởi phía trước xuất hiện ở quỷ lâu thượng kia chỉ kim sắc cự trường. Hồi tưởng khởi quỷ lâu đột nhiên sụp đổ sau khi biến mất. Liền lại sẽ cổ quái cảm thấy. Hắn đột nhiên biến mất căn bản là đương nhiên. Hạ Thiên Kỳ phía trước còn không có cảm giác cái gì. Chính là đương hắn sử dụng thuấn di năng lực muốn rời đi cảnh sát nhóm phong tỏa khi. Hắn lại phát hiện chính mình thuấn di khoảng cách thế nhưng ước chừng so phía trước phiên không. Dưới 10 lần, không chút nào khoa trương nói. Hắn hiện tại chỉ cần một ý niệm là có thể đủ xuất hiện ở 100 mét ở ngoài địa phương. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình ít nhất muốn thuấn di cái hơn 10 thứ mới có thể hoàn toàn từ mọi người trong tầm mắt rời đi. Kết quả hắn gần thuấn di 2 lần. Cả người cũng đã đi tới đám người mặt sau. Tất cả mọi người ở nhìn chăm chú vào đi trước vây quanh cảnh sát. Cho nên cũng không có lưu ý đến hắn đột nhiên xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng mừng rỡ như thế, miễn cho ở khiến cho một ít hoàn toàn không cần thiết phiền toái. Lại lần nữa sử dụng thuấn di đi vào khoảng cách đám người xa hơn địa phương. Hạ Thiên Kỳ nhìn sang nguyên bản thuộc về ra phương hướng. Lại phát hiện nơi đó đã là không dư thừa chút nào dấu vết. Hắn ba ba mất tích, gia gia bị nhốt ở tam vực, hắn mụ mụ lọt vào phong ấn. Hắn sinh hoạt 20 mấy năm phòng ở bị hủy. Hắn ra không có. Phía trước mặc kệ thế nào. Hắn trước sau nhớ rõ ở Bắc An thị có một cái ra. Nơi đó là hắn căn. Nhưng là hiện tại. Cái này ra lại chia 5 xẻ 7. Không còn sót lại chút gì. Hắn tâm vô cùng trống vắng. Giống như một con như diều đứt dây. Chỉ có thể theo gió phiêu thệ. Đợi cho rơi xuống đất khi lại sớm đã hóa thành hài cốt. Nguyên tưởng rằng hắn trong nhà bí ẩn đã bị cởi bỏ. Nhưng là hiện tại tới xem. Không những không có bị cởi bỏ. Hơn nữa trong đó phức tạp trình độ còn muốn xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Từ biết được trong nhà trận pháp tác dụng sau. Hắn vẫn luôn cho rằng trận pháp là xuất phát từ đối hắn mụ mụ bảo hộ. Là hắn ra ra vì hắn ba ba cùng hắn sở thi triển nghịch thiên thủ đoạn. Làm hắn mụ mụ như cũ tồn tại. Lệnh cái này ra như cũ có thể gắn bó đi xuống. Đương được biết đến cái này chân tướng sau. Hắn chỉ cảm thấy hắn ra ra khổ tâm. Hắn ba ba không dễ. Đồng thời vì hắn mụ mụ giống như con rối cảnh ngộ cảm thấy đau lòng. Một lòng nghĩ. Chờ đã có chiều một ngày chính mình trở nên cường đại sau. Ở không thương tổn hắn mụ mụ tiền đề hạ. Còn cho hắn mụ mụ tự do. Làm hắn mụ mụ linh hồn có thể giải thoát. Nhưng là thật đương hắn đối mặt chuyện này thời điểm. Hắn lại phát hiện sự tình căn bản không có hắn tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Hắn sợ hãi hắn mụ mụ sẽ tiêu tán không thấy. Càng sợ hãi hắn mụ mụ sẽ đã chịu trận pháp sát khí cùng quỷ khí ảnh hưởng hóa thành ác quỷ. Tình cảm mang thêm. Làm hắn ở xử lý chuyện này thượng hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn có thể dùng lý trí đi khả quan phán đoán một sự kiện. Đi khách quan đối đãi một cái người xa lạ. Nhưng lại không có biện pháp bởi vì lý trí chính xác. Mà không màng tình cảm thượng ràng buộc. Đi thương tổn cha mẹ hắn bằng hữu. Vô luận hắn ở gia nhập minh phủ sau. trải qua quá cỡ nào tàn khốc khảo nghiệm, gặp được nhiều ít vô tội giả tử vong, hắn tâm trở nên có bao nhiêu chết lặng. Nhưng là đối với cha mẹ, kia một mảnh khu vực như cũ là mềm mại, là yếu ớt, đạo lý ai đều hiểu. Hắn trong lòng cũng rõ ràng người chết không thể sống lại. Hắn mụ mụ đã không còn. Liền tính hiện tại bị kia Kim Luân phong ấn tại hắn trong cơ thể. Cũng bất quá là một cái có được lý trí quỷ hồn mà thôi. Nếu đã là một cái chết người, làm sao nói bảo hộ cùng không bảo vệ. Mất đi cùng không mất đi đâu. Cho nên từ lý trí đi lên xem, hắn phía trước cách làm căn bản là không hề ý nghĩa. Nhưng là từ tình cảm thượng, liền tính hắn mụ mụ đã không còn. Nhưng là nàng lại còn có thể đủ lấy quỷ hồn hình thức tồn tại. Hắn xem tới được, cảm thụ được đến, bởi vậy hắn chính là tồn tại. Hắn căn bản không có khả năng làm như không thấy. Càng đừng nói cái này thế gian liền minh phủ loại này tồn tại đều có. Đã xa xa vượt qua hiện thực logic. Hắn cần gì phải đi lấy hiện thực logic, đi đối đãi này đó phi hiện thực sự tình đâu. Này bản thân chính là không phù hợp logic. Trong nhà bí ẩn thật sự quá mức phức tạp. Hắn hiện tại đã làm không rõ ràng lắm. Hắn ra bố trí ở nhà trận pháp. Rốt cuộc là tới làm cái gì? Đến tột cùng là bởi vì không đành lòng hắn ba cùng hắn thương tâm. Mà muốn nghịch thiên hành sự lưu lại hắn mụ mụ mà bố trí. Vẫn là nói này trận pháp. Chính là chuyên môn vì phong vây hắn mụ mụ bố trí. Kỳ thật về này hết thảy cũng không khó đẩy ra kết luận. Chỉ là hắn bản tâm cũng không nguyện ý tiếp thu. Cảm thấy này căn bản là không hề lý do. Nếu này phong ấn là vì mạnh mẽ đem hắn mụ mụ lưu tại bọn họ bên người. Như vậy một khi trận pháp hỏng mất, hắn mụ mụ tất nhiên hồn phi phách tán. Tuyệt không sẽ cô lập tồn tại. Nhưng trên thực tế, trận pháp tan biến sau, hắn mụ mụ như cũ ở quỷ lâu vô pháp rời đi. Hơn nữa ở hắn khôi phục thanh tỉnh sau, còn có mặt khác một đạo che giấu Kim Luân phong ấn giáng đến. Mục đích thực rõ ràng chính là đối phó hắn mụ mụ. Đến nỗi hắn mụ mụ nơi đó, cũng tồn tại rất nhiều bí ẩn. Hắn mụ mụ 20 năm trước là một cái trung học lão sư. Thực điển hình người thường một cái. Nhưng là xem nàng lúc ấy có thể dễ dàng giải quyết rớt kia đó ác quỷ phân thân. Hơn nữa trong lời nói cũng lộ ra đối một chút sự tình biết được thực tường tận tới xem. Hắn mụ mụ thân phận cũng tuyệt không bình thường. Nhưng là liền tính hắn mụ mụ thân phận không bình thường. Cũng đều không phải là người thường. Nhưng là vô luận rất cường đại người. Đã chết chính là đã chết. Cũng tuyệt đối không thể còn sẽ lấy quỷ hồn hình thức tồn tại. Bằng không Sở Mộng Kỳ sư phó, Lãnh Nguyệt sư phó, giống loại này cường đại nhân vật cũng nhất định sẽ lấy quỷ hồn hình thức tồn tại xuống dưới. Nhưng hiển nhiên không có. Chính là này hết thảy lại phát sinh ở hắn mụ mụ. Một cái hắn vẫn luôn tưởng cái bình thường không thể ở bình thường nhân thân thượng. Nếu đơn thuần lý giải thành, là hắn ra thi triển ra nghịch thiên thủ đoạn, bày ra trận pháp mới làm hắn mụ mụ có thể lấy quỷ hồn hình thái tồn tại nói. Như vậy tựa như hắn phía trước tưởng giống nhau. Một khi trận pháp tác dụng biến mất, hắn mụ mụ lý nên sẽ biến mất mới đúng. Nhưng kết quả lại không có. Không những như thế, ở cuối cùng còn xuất hiện một cái Kim Luân đem hắn mụ mụ vừa mới sống lại quỷ hồn lần thứ hai phong. Ấn ở, như vậy tưởng tượng nói, hắn ra năm đó bố trí ở nhà phong ấn. Có khả năng nhất mục đích đều không phải là muốn hành nghịch thiên việc lưu lại hắn mụ mụ. Mà là căn bản là muốn đem hắn mụ mụ phong ở bên trong. Chính là hắn ra vì cái gì muốn làm như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.